Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 779, chương 763. Trong lòng chĩu nặng, trở về trang sách mắt thấy đại chiến sắp nổi. Ngưu Ma Vương vội vàng mang theo Thiết Phiến công chúa, Hồng Hài Nhi hướng phía huyết hải chạy tới. Trong tam giới, rất nhiều đại năng cũng đều ngồi thẳng thân thể, ngưng trọng nhìn xem Âm Sơn. Một trận chiến này như lên, thì là đại biểu cho Phật giáo chính thức khiêu chiến Thiên Đình quyền uy. Phật giáo như thắng, Thiên Đình liền bị Phật giáo triệt để đè xuống. Chấp pháp đại đội như thắng, Thiên Đình liền còn có thể bảo trì hiện tại uy thế. Trong thời gian ngắn đại thế sẽ không nghịch chuyển. Anh tương đương đúng lúc này. Vài tiếng thanh thúy tiếng kêu tại tĩnh mịch Âm Sơn vang lên, đánh vỡ giữa thiên địa lãnh túc bầu không khí. Âm Sơn sơn mạch bên trong xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy bên trong một con to lớn ăn sắt thú chạy mà ra. Ăn sắt thú trên thân cưỡi một cái tóc tai bù xù thô cuồng đại hán. Tràn ngập Âm Sơn phía trên sát cơ nháy mắt bị đại hán dẫn động. Hướng phía đại hán phát tiết mà đi. Mấy đạo khủng bố chiến ý rảo sát cùng một chỗ. Âm Sơn phía trên thời không sụp đổ. Thoáng như muốn hủy diệt hết thảy. Ta đi, như thế hung ác sao? Mới xuất hiện liền muốn mệnh của ta a. Sivu kinh hô một tiếng. Anh tương đương, dưới hông ăn sắt thú cũng bị hù một cái lảo đảo. Quay đầu vung lấy cánh tay, liền muốn hướng phía trong lỗ đen bỏ chạy. Bình tâm nương nương pháp chỉ. Sivu hét lớn một tiếng, đưa tay giơ lên một viên lệnh bài. Màu vàng sẫm trên lệnh bài bao quanh một vòng ánh sáng. Mấy cỗ rảo sát cùng một chỗ khí cơ, nháy mắt phai mờ biến mất không còn tăm hơi vô tung. Liền phảng phất chưa từng có xuất hiện. Sivu nhất thời buông lỏng một hơi. Còn tốt có nương nương che chở. Nương nương uy vũ, quát lớn, bình tâm nương nương pháp chỉ. Địa phủ chính là tam giới luân hồi chỗ. Vô luận tiên Phật yêu ma, đều không đến tại U Minh đánh nhau. Người vi phạm đánh vào luân hồi. Phật giáo chúng Phật, chấp pháp đại đội tất cả đều vội vàng xoay người làm lễ. Cung kính nói ra, tôn nương nương pháp chỉ. Giữa thiên địa trầm ngưng chiến ý nháy mắt biến mất. Hiển lộ uy năng dị tượng cũng đều tiêu tán. Sivu thu hồi lệnh bài, cười ha hả nói ra, đều đứng lên đi. Đông đảo thần thánh tất cả đều đứng dậy, liếc nhìn nhau, hết sức căng thẳng bầu không khí đã biến mất. Nhiên Đăng Phật Tổ vội vàng nói, còn mời binh người chuyển cáo nương nương, chúng ta vô ý mạo phạm nương nương, thực tế là Thiên Đình lấn Phật quá đáng. Triệu Công Minh hừ lạnh một tiếng nói ra, cưỡng ép ngăn cản ta Thiên Đình đại đế, khinh người quá đáng đến cùng là ai? Kia là ngã Phật giáo Bồ Tát, là ta Thiên Đình đại đế. Hai người đối uống, không chút nào muốn để, ngưng trọng bầu không khí lần nữa dâng lên. Sivu cưỡi tại ăn sắt thú phía trên, cười ha hả nói ra, nương nương nói, ai dám tại Âm Sơn động thủ, liền đem nó đánh vào luân hồi. Đầu tiên là súc sinh đạo, sau đó là ngạ quỷ đạo. Các ngươi ai muốn thử xem? Ánh mắt như có như không tại Nhiên Đăng Phật Tổ, Di Lặc Phật Tổ bọn người trên thân đảo qua. Rất nhiều Phật Tổ lập tức thu liễm khí tức, cúi đầu thuận mục, đàng hoàng rất. Trong địa phủ lấy bình tâm nương nương vi tôn. Đây là tam giới đều muốn tuân thủ quy tắc. Dù cho thánh nhân giáng lâm, cũng là như thế. Địa Tạng Vương Đại Đế đứng dậy hạ đế thính, đối Âm Gian địa phủ cung kính hạ bái dập đầu, cảm kích nói ra, đa tạ nương nương phù hộ. Sivu gật gật đầu, nói ra, ngươi tự đi đi. Nương nương nói, những năm này ngươi tại địa phủ vất vả, ngày sau trở thành Thiên Đình đế quân, cũng muốn tạo phúc tam giới chúng sinh. Địa Tạng Vương Đại Đế đáp, vâng, Địa Tạng cần tuân nương nương giáo hội. Đứng dậy phiêu nhiên bên trên đế thính. Đế thính nện bước bốn vó, đạp trên tinh thần cổ đạo hướng phía trên mà đi. Đông đảo Phật Đà đại năng, không người dám cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn Địa Tạng Vương rời đi. Tinh thần cổ đạo bên trên, Địa Tạng Vương Đại Đế đột nhiên cười ha ha, làm ca nói, thân thể đến tiên thiên không nhớ nam, Một bản kinh thư lập sư trước. Viên minh tỉ mỉ thành tạo hóa. Lưu ly thanh tịnh đúc đạo đai. Toàn khí toàn bộ tinh thần toàn từ bi. Một tòa âm sơn vô số năm. Linh lung xá lợi sinh tử diễm. Cùng trời đồng quang đăng đế khuyết. Ha ha ha tương đương, chúng Phật là vừa tức vừa giận. Chỉ có thể đưa mắt nhìn Địa Tạng Vương Đại Đế biến mất tại cực quang bên trong. Chấp pháp đại đội chúng tiên đối si vưu ôm quyền thi lễ. Cũng đều biến mất tại cực quang bên trong. Chư thần lui về Nam Thiên Môn. Quanh quẩn giữa thiên địa cực quang trở thành nhạt biến mất không thấy gì nữa. Quan Thế Âm Bồ Tát nhỏ giọng hỏi. Phật Tổ, làm sao bây giờ? Nhiên Đăng Phật Tổ bất đắc dĩ thở dài một hơi nói ra. Bình tâm nương nương hạ xuống pháp chỉ. Có thể làm gì? Rút đi. Thân ảnh trở thành nhạt tiêu tán. Còn lại rất nhiều Phật Đà dù cho cũng đều chỉ có thể không cam lòng rời đi. Phật tâm đau từng đợt run rẩy. Tuy nhiên trong nháy mắt, âm sơn lần nữa khôi phục thuộc về nó âm lãnh. Một cỗ âm phong thổi qua. Quỷ khóc sói gào. Tồn tại ức vạn năm Phật quang hoàn toàn biến mất vô tung. Sivu từ ăn sát thú bên trên nhảy xuống. Nhẹ nhàng bay rơi xuống đất Tàng Vương cung điện trước đó. Đưa tay đem đại điện môn hộ đẩy ra. Tự nói ra. Oan hồn lệ quỷ hay là cần tịnh hóa. Duỗi tay ra. Lòng bàn tay xuất hiện một viên kim quang lóng lánh xá lợi tử. Xá lợi tử bên trong có nhất tôn Phật Đà hư ảnh ngồi xếp bằng. Tiện tay vừa nhấc xá lợi tử bay ra. Nhẹ nhàng bay rơi vào chủ vị liên hoa tòa phía trên. Trong chốc lát Phật quang phổ chiếu. Nhất tôn Phật Đà hư ảnh ngồi xếp bằng đài sen phía trên. Chỗ ngực nở rộ kim quang. Miệng niệm Phật kinh. Phạn âm ngâm sướng thanh âm. Tại âm sơn tiếng vọng. Hỗn độn cực lạc tịnh thổ bên trong. Tiếp dẫn chuẩn đề ngồi tại bát bảo công đức trì bên cạnh trên tảng đá. Tiếp dẫn cảm khái nói ra. Địa Tạng rời đi. Chuẩn đề gật gật đầu. Bình tĩnh nói ra. Nếu là không có Bạch Cẩm. Địa Tạng hẳn là vĩnh trấn địa phủ. Vì Phật giáo kéo dài khí vận. Cười một chút. Tiếp tục nói. Lúc trước ta nhường đất giấu cùng Bạch Cẩm kết xuống nửa sư duyên phận. Bản ý là thông qua Địa Tạng đem Bạch Cẩm kéo vào Phật giáo. Lại không nghĩ rằng sau cùng để Bạch Cẩm đem Địa Tạng kéo đi thiên đình. Thật không hổ là ta nhìn chúng người a. Ngươi liền không tức giận. Ta vì sao muốn sinh khí? Địa Tạng tọa trấn âm sơn vô số năm. Ta truyền đạo chi tình đã sớm còn xong. Nói cho cùng vẫn là ta có lỗi với hắn. Hiện tại hắn có thể trở thành thiên đế đế quân. Cũng là một chàng đại tạo hóa. Có thể tiếp tục tìm kiếm đại đạo. Ta vì hắn cảm giác cao hứng. Tiếp dẫn Phật Tổ cảm khái thở dài nói ra. Ai? Nếu là đa bảo không có bài xích Địa Tạng. Nhiều hơn lấy lung lạc. Địa Tạng chưa chắc sẽ đi. Chuẩn đề mỉm cười nói. Địa Tạng sẽ ly tâm. Ta đã sớm biết. Vậy ngươi vì sao không đề cập tới điểm đa bảo? Duy ngã độc tôn. Đây là đa bảo Như Lai đạo. Thuận ta thì sống kẻ nghịch ta lạnh. Đây là đa bảo làm việc chuẩn tắc. Ta sẽ không bởi vì một cái Địa Tạng mà để đa bảo cải biến. So với Địa Tạng Vương Bồ Tát. Đa bảo Phật Như Lai đối Phật giáo trọng yếu hơn. Phật giáo cũng trong tay hắn từng bước một hưng thịnh. Ngươi lựa chọn đa bảo A. Kỳ thật ta cảm giác Di Lặc cũng không tệ. Chuẩn đề đưa tay che ở ngực. Cảm khái nói ra. Kỳ thật Địa Tạng rời đi. Ta cũng có chút khó chịu. Đau lòng không thể thở nổi. Tiếp dẫn giáo chủ cảm khái nói ra. Đúng vậy A. Lờ mờ còn nhớ rõ hắn tại chúng ta tọa hạ tu hành dáng vẻ. Bây giờ lại là người khác nhà đại đế. Trong lòng chịu nặng, rất khó chịu. Hai người liếc nhau, vô ý thức đều cảm giác được không đúng. Chúng ta làm sao lại đồng thời trong lòng ngột ngạt. Sau một khắc, trong lòng một trận hãi hùng khiếp vía. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.